Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Kết thúc. Quần tinh trụy lạc, kinh hãi thiên địa, như thế hùng vĩ cảnh tượng đơn giản trăm năm khó gặp. Trên đời ít có, toàn bộ Vastaya quốc đám nhân dân đều đem lực chú ý phóng tới cái phương hướng này. Lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, có lão nhân tưởng rằng ai chọc giận trời cao, dẫn tới thiên phạt, không ngừng cầu nguyện, khẩn cầu thần minh tha thứ. Trên thực tế, Fujitora lần thứ nhất triệu hoán thiên thạch lúc cũng đã gây nên mọi người chú ý, thậm chí liền xung quanh đảo nhỏ đều chú ý tới bên này. Mọi người vốn cho rằng là một lần ngoài ý muốn thiên thạch rơi xuống sự kiện. Loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không tính hiếm có. Bình thường còn kèm theo danh đao danh kiếm xuất thế, bởi vì thiên thạch thường thường đều là một ít kim loại hiếm, có thể đánh tạo cực tốt danh đao. Nhưng đến lúc sau, mấy chục viên thiên thạch đồng thời rơi xuống, cũng có chút nghe rợn cả người. Nếu là thật sự rơi xuống, có lẽ không cách nào đem Vastaya loại này đại quốc đánh chìm, nhưng cũng được xưng tụng một lần dọa người thiên tai, đưa tới địa chấn, hội nhấc lên không nhỏ biển gầm, đối với xung quanh đảo nhỏ cùng ngư dân tạo thành uy hiếp tính mạng. Vậy mà đánh tới tình trạng này rồi. Chỗ xa xa, CP không đội trưởng Gulat lộ ra một tia kinh ngạc. Quần tinh trụy lạc cấp bậc này đại chiêu, chính là tại đỉnh phong cấp độ bên trong, đều gọi được hàng ngũ mạnh nhất. Vận dụng loại chiêu thức này, thường thường đều là đến chiến đấu tối hậu quan đầu. Hai người kia, muốn phân sinh tử, cũng đúng, hai cái đều là kiếm sĩ. Công cao phòng thấp, chiến đấu qua tải kịch liệt cũng có thể tưởng tượng. Gulat lẩm bẩm một câu, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, trái cây năng lực thôi động. Ông, hắn bên ngoài thân không khí biến thành mơ hồ, một loại kỳ diệu dị lực xuất hiện. Tốc độ của hắn, trong nháy mắt tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Nhanh như điện chớp, trong chiến trường, theo rốt ý niệm truyền vang ra. Xung quanh lôi đình chi lực cấp tốc phun trào, sau đó ngưng tụ thành từng tôn dài đến mấy chục mét lôi đình thần binh. Mỗi một cây đều thô như thùng nước, tia sáng chói mắt, hừng ngực dọa người, tựa như thần linh vũ khí, khủng bố vô biên. Ha ha, nhìn xem ai đại chiêu lợi hại hơn. Rốt cười ha ha, bỗng nhiên huy động cánh tay, giống như ra lệnh thần tướng. Lôi đình cự binh trong chốc lát đi ngang qua hư không. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, ngang nhiên nghênh tiếp mây thiên thạch. Oanh, oanh, oanh, làm lôi đình cự mâu cùng mây thiên thạch va chạm đến cùng một chỗ, tựa như thiên địa va chạm mạnh, hư không nổ lớn, đại êm hy thanh. Tại mọi người trong mắt, chỉ có từng đạo rộng lớn khí lãng cùng như rồng sấm chớp, trên chín tầng trời kia, dập dờn xuyên thẳng qua, cắt đứt thiên địa, thật là đáng sợ, đơn giản tựa như là sao chổi va chạm. Đây quả thật là nhân loại có thể có lực lượng sao? Quan chiến người đều nghẹn họng nhìn chân chối, như nói mê nói ra, chính là tự khoe là thần thiên long nhân, đều lăng ở nơi đó, cảm giác lật đổ thế giới quan. Tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, thiên thạch bị xuyên thủng, lôi đình cự binh bị nện nát, hai người không ngừng va chạm, kéo dài đến nửa phút, mới dần dần dừng. Lúc này nhìn lại, toàn bộ trên bầu trời đều che kín cho bụi cùng đá vụn, còn có từng đạo nhỏ vụn hồ quang điện, tại trọng lực ảnh hưởng dưới, đá vụn cùng cho bụi rơi xuống, che khuất bầu trời, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhiệt độ cao. Đây là thiên thạch cùng hồ quang điện mang tới, đến tột cùng người nào thắng? Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, cấp thiết muốn biết va chạm thắng bại. Ở mảnh này ám trầm trong chiến trường, Rốt hai người cách xa nhau vài trăm mét, giằng co lẫn nhau, rốt khóe miệng có vết máu. Kia là bị thiên thạch trùng kích chi lực làm bị thương. Bất quá không nghiêm trọng lắm, lôi đình cự binh ngăn lại đại bộ phận trùng kích. Fujitora sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không phải là bởi vì thể lực tiêu hao, mà là tinh thần tiêu hao. Từ trong ra ngoài dã rời, định vị cũng dẫn dắt trong vũ trụ thiên thạch đối với Kenbunsoku yêu cầu lớn bao nhiêu. Có thể nghĩ, huống chi Fujitora duy nhất một lần triệu hoán mấy chục viên. Lúc này tâm thần tiêu hao cực nặng, đã lớn đến ảnh hưởng chiến lược trình độ. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, đá vụn cùng mảnh gỗ vụn đâu đâu cũng có. Mặt đất giống như là tàu ngộ sao băng trọng kích, có từng cái hố sâu to lớn, khe hở dày đặc, tại vừa vặn trong đụng chạm. Trung quy vẫn là Fujitora tụ lực đã lâu tuyệt sát hơi chiếm thượng phong. Có bộ phận lực trùng kích xuyên qua, không chỉ có làm bị thương rốt, còn đối mặt đất tạo thành đả kích. Đương nhiên, tình huống thực tế Fujitora rõ ràng, mặc dù thắng còn bại a. Fujitora thầm than, hắn một cái tiêu hao rất nhiều, thậm chí lớn đến ảnh hưởng chiến lược tuyệt sát. Dù là không thể chém giết địch nhân, cũng hẳn là trọng thương đối phương, cuối cùng lại chỉ đổi tới một cái đối thủ vết thương nhẹ kết cục. Không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Nếu là bình thường chiến đấu tiếp, dựa theo cái này trạng thái, chính mình thua không nghi ngờ. Chiến lực từ trước đến nay đều là này tiêu so sánh, đỉnh phong cấp độ chiến đấu. Càng là như vậy, ai trước nhận đủ để ảnh hưởng chiến lực thương thế, liền sẽ dẫn đầu rơi vào hạ phong, mà lấy cường giả tối đỉnh kinh nghiệm, gần như không có khả năng lật bàn. Quả nhiên không hổ là đánh bại Sakazuki nguyên soái quái vật. Fujitora biết mình khinh thường, bất quá đều là đỉnh phong nhân vật, ai lại cảm thấy chính mình yếu đâu. Ngắn ngủi yên lặng, Fujitora chỗ ngực một cái liên lạc thiết bị bỗng nhiên chấn động xuống. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, sau đó ra tay trước động tấn công mạnh, trọng lực đao mãnh hổ. Vặn vẹo trọng lực tại kiếm thuật cô đọng dưới, hoành không mà đi, những nơi đi qua, hư không vì đó vặn vẹo, hình thành một đầu rõ ràng thông lộ. Rốt lông mày cau lại, Fujitora không có khả năng nhìn không ra so sánh thực lực của hai bên. Lúc này lại còn dẫn đầu tiến công, chỉ có một nguyên nhân, một cái khác cường giả tối đỉnh tới rồi sao? Rốt hiểu rõ. Một kiếm bổ ra trọng lực đao, khóe mắt liếc qua quan sát bốn phía, nhưng lại không có chút nào chỗ xem xét, không có phát hiện nửa điểm đặc thù khí cơ. Trong lòng của hắn run lên, loại tình huống này chỉ có thể là vị kia ẩn tàng cường giả Kenbunsoku vô cùng cường hãn, lừa gạt được Rốt nhận biết, nếu không khoảng cách gần dưới, cùng cấp bậc cường giả. Là rất khó ẩn tàng thân hình, một cái núp trong bóng tối, không cách nào bị dọ thám biết đồng cấp cường giả, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Rốt trong lòng so đo, lần này cầm tới thiên thượng kim, lại thăm dò ra Fujitora thực lực, thu hụt đã làm cho người kinh hỉ, không cần thiết lưu lại mạo hiểm. Hắn rất quả quyết, ý niệm trong lòng một xác định. Liền bỗng nhiên bắn người mà lên, hướng phía nơi xa chạy như bay. Chạy, Fujitora vẻ mặt biến đổi, vội vàng truy kích, nhưng chỗ ngực truyền đến đau đớn một hồi. Vốn là so ra kém Rốt tốc độ, chênh lệch càng lớn, trong nháy mắt Rốt liền tới ngoài ngàn mét. Âm thầm Gulat có chút im lặng, hắn không nghĩ tới vị này tuổi nhỏ thành danh Trảm Long kiếm hào vậy mà như thế cay độc. Không có chút nào phía trên, nói đi là đi, căn bản không theo sáo lộ tới. Được rồi, trên tán cây, Gulat nắm lấy cái kia thanh dài hơn 2 mét khoa học kỹ thuật thương. Ngắm một hồi, sau đó lắc đầu, bỏ vũ khí xuống, không có ý định ngắm bắn, bởi vì bắn trúng tỷ lệ quá thấp. Dù cho bắn trúng, cũng không nhất định có thể bắn trúng yếu hại, không cách nào lưu lại Trảm Long kiếm hào. Không cần thiết vì tấn công như vậy mà bại lộ năng lực của mình. Thân là CP không đỉnh tiêm đặc công, Gulat đương nhiên biết rõ, không biết năng lực mới nhất làm cho người sợ hãi. Vốn cho rằng hải quân bản bộ gióng trống khua chiêng, chuẩn bị cùng Trảm Long kiếm hào quyết chiến có chút xem trọng hắn. Không nghĩ tới gia hỏa này so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Gulat lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ lại phải có một vị có thể so với dâu trắng siêu cấp quái vật xuất hiện. Đây cũng không phải là một cái mỹ diệu tin tức, nhớ ngày đó dâu trắng tại thế, thực lực còn ở vào thời đỉnh cao thời điểm, bọn hắn CP không cũng không quá dám vào nhập dâu trắng hải vực. Bởi vì dâu trắng có cường sát đỉnh phong nhân vật thực lực. Đương nhiên, là loại kia yếu kém đỉnh phong tồn tại, như Carlos, mà cái khác khá mạnh, như Akainu, dù là không thể đánh giết, cũng biết lưu lại không thể xóa nhòa thương thế. Gulat lắc đầu, đem những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ ném tại phía sau. Hắn nhảy xuống đại thụ, muốn đi xử lý thiên thượng kim mất trộm sự kiện đến tiếp sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.